đường tôi đi cùng em mãi thôi ông. Chặt đường lên dòng suy nghĩ thôi chưa đông. Xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà,

Vì tương lai anh phải cố gắng lao lực, để người đương vai đối với anh thì sao cực. Vì thương ai bao đêm dài anh thao thức, để nỗi đau vương lại giờ tim này đau nhất. Lời ngọt ngào người từng trao như những chất độc không ngào, thấm vào máu sau vào não giết chết tay bạo sẽ không gai. Ông qua sinh ngày xưa vì người đã đi mà lụy tàn, trời xanh kéo đèn mây mưa như tiếc tình mình đã ly tán. Hương sợi tơ chia tay tan phai giấc mơ, một lý do anh sẽ thôi mong chờ. Vì em là ai trong lòng tôi mà tan mình đâu bao ngày qua, vậy là coi như ta mất nhau rồi. Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tương tư tàn hoa phai, từng nghĩ là sẽ giờ mới được thành bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi do yêu ban đầu, chẳng bao lâu bên nhau hơn ban đầu. Đến câu lại nào không sao đâu chia tay. Xinh xắn như lúc em cười đầu, nào anh lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ con nhìn thấy đôi những ký ức phai nhờ. Chặt người vẫn ngồi đó với khóe mắt đắn đo, nỗi buồn vẫn còn đầy khi ta viết bằng tình. Pha một lon tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tim mình đớn đau, người bực mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu, bao nhiêu câu hề chụp kia về lúc khuya. Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thân chẳng sẽ chia, bao nhiêu yêu thương gây theo gió cuốn mày trôi về đâu. Đêm hâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lệ đôi chân vội vàng yêu tên tôi mừng màng, ai vội màn thưa đi ông thưa cửa hàng. rời anh mới biết bình yên ở đâu. Khi chúng ta xa rời anh mới thấu con tim mù sâu. Những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau. Có quên những mộng nào từng có với nhau. Vì anh có biết bao lo cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn. Thời gian trôi em đã dần đổi thay. Một người vẫn giữ, một người buông tay. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu buốt bùng, nhưng vô tình anh mất thời gian lỡ bên cạnh em. Người đang nóng trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em lại buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn mang.

quên câu thề hẹn ước xưa nay còn đâu. mình đã hứa với nhau thật nhiều, yêu nhau mãi về sau, nhưng giờ là lúc ta phải rời xa. Nhìn em vui bên tình nhân mới, anh phải kìm nén nỗi đau sâu vào lòng. Tại sao em phôi nỡ đem tình yêu ấy cho anh không phải anh? Và đến lúc ấy em muốn lời chia tay, em nói em không yêu không thương anh nữa. Ngày xưa em nói em thích nuông chiều, được anh yêu thương quan tâm thế Bao đêm anh vẫn suy tư về em, giận lòng em phải quên em đừng bơ thơ. Một lần này thôi mong em về đây. Người nói sẽ yêu anh mãi đậm sâu, người nói sẽ bên nhau mãi thật lâu, mà cứ vì sao em quay đầu đi về nơi xa xôi quá. Tình đã vụ tan theo gió và mây, giờ chỉ còn bao nhiêu nhớ ở đây. Cách ngăn nón